chiến tranh tối tăm. Chiến tranh gây niềm đau, gieo bao hận thù. Chiến tranh gây niềm đau, loài người phân ly. Nhìn vào sâu ánh mắt trẻ thơ, một màu xanh nhưng nay còn đâu. Một mai kia em xa cuộc đời vì hờn ghen của mỗi con người, đã cướp mất trái tim trẻ thơ hồn nhiên thiết tha. Hãy cho em bình yên chỉ một phút thôi, hãy cho em bình yên để được đến trường. Đừng gieo bao sầu đau, đừng gây thêm niềm đau chia ly. Hát vang lên bài ca chung một It's time for us to hold hands together and lift up our voices to sing to all about the lives of children lost in the world. Let's come together and wish that this world is a better place to live in, full of laughter and joy. Let's leave behind the tears and pain, the broken heart and the loss of loved one because of war. Sâu ánh mắt trẻ thơ, một màu xanh nhưng nay còn đâu. Hỡi em, hãy cho em bình yên chỉ một phút thôi, hãy cho em bình yên để được đến trường. Đừng gieo bao sầu đau, đừng gây thêm niềm đau chia ly. Một mai kia em xa cuộc đời vì hờn ghen của mỗi con người, đã cướp mất trái tim trẻ thơ hồn nhiên.